Chương 616, Long đối Long. Nhìn xem Sở Phong Miên lập tức tựa nở dê cái kia chút Long Đảng đệ tử, toàn bộ chém giết, ở đây đệ tử hẳn giống, thậm chí là rất nhiều ẩn tàng trưởng lão, đều cực kỳ chấn kinh. Cái này tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, bây giờ lại là một tôn tuyệt đại hung nhân, xuất hiện. Âm ầm vạn Long Chi Vương, bị Sở Phong Miên gắt gao chấn áp, thân thể đột nhiên phá vỡ đi ra, từ đó cái kia Long Vương đồ đẳng, cũng là lập tức bay ra ngoài. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp chính là hướng về cái này Long Vương đồ đằng bắt tới, muốn đem cái này Long Vương đồ đằng nắm trong tay. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người, lại là đột nhiên ở giữa, cũng là hướng về cái kia Long Vương đồ đằng xuất thủ đường. Chính là Long Đảng thủ lĩnh, Long Vị Ương. Tại cái này Long Vương đồ đằng trước mặt, Long Vị Ương vậy không tại cố kỵ mình mặt mũi, đột nhiên xuất thủ. Cái này Long Vương đồ đằng, thế nhưng là hắn dựa vào bảo vật. Bây giờ hắn cũng không dám để Sở Phong Miên đạt được. Long Vị Ương đột nhiên ở giữa xuất thủ, hắn linh lực, vậy là đồng dạng biến thành một đạo Long Chảo, đột nhiên ở giữa, hướng về Long Vương Đồ Đằng bắt tới. Cái này Long Vị Ương linh lực, cũng là trên không trung diễn đã hóa thành từng đầu chân Long bộ dáng, quần Long ngưng tụ, hóa thành to lớn vô cùng Long Chảo, ý đồ muốn tựa nở dê Long Vương Đồ Đằng lần nữa bắt đi. Các ngươi vây giết ta, không trả giá một chút sao được cái này Long Vương Đồ Đằng. Chính là về ta tất cả, lưu lại cho ta. A Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh cười, đối mặt với Long Vị Ương một chiêu Long Chảo. Hắn vung tay lên, vậy là đồng dạng biến thành một đạo Long Chảo. Bên này là chân chính Long tộc võ kỹ đối kháng. Tại Bắc Mang trong học viện, cho tới nay Long tộc võ kỹ đệ nhất nhân, chính là Long Vị Ương. Nghe nói cái này Long Vị Ương, nhưng cũng không phải là đạt được Long tộc kỳ ngộ tồn tại, mà là phụ thân hắn. Chính là một tôn chân Long nhất tộc Long Vương, nguyên nhân chính là như thế hắn mới cũng tìm được cái này Long Vương đồ đằng, có được cái này cực kỳ tôn quý huy hệ tờ gì cờ hở. Hắn võ kỹ, chính là siêu việt bình thường chân Long nhất tộc, là chân chính Long Vương võ kỹ. Dám ở trước mặt ta vận dụng Long tộc võ kỹ không biết lượng sức, nhìn thấy Sở Phong Miên đồng dạng ngưng tụ Long Chảo hành kích lại đây, Long Vị Ương cười lạnh. Ta nhưng là có Long Vương huyết mạch hết thể Long tộc. Đều phải bị ta uy áp Long Vương chân thân cho ta ra Long Vị Ương phía sau. Một tôn Long Vương hư ảnh đột nhiên nổi lên, dần dần hắn thân thể, liền la vờ ơ y biến thành cái này Long Vương bộ dáng. Bây giờ lập tức chính là biến cùng một tôn chân chính Long Vương đồng dạng, vạn Long Chi Vương một cố Long lực, ngưng tụ tại hắn Long Chảo phía trên, một chảo rơi xuống, quả thực là muốn đem chúng quanh hết thể không gian, đều muốn đập vụn. Long Vương chân thân cái này Long Vị Ương nghe đồn cũng không giả, hắn đạt được cũng không phải là Long tộc kỳ ngộ, mà là phụ thân hắn, là một tôn chân chính Long Vương. Hắn bẩm sinh liền là mọc ra cái này siêu việt chân Long tôn quý huyết mạch một chút Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, nhìn thấy Long Vị Ương biến hóa, cũng là kinh hô một tiếng nói ra. Long Vị Ương lai lịch, cho tới nay đều là tại nghe đồn rằng, bây giờ hắn cái này còn là lần đầu tiên. Chân chính thể hiện ra thực lực mình tơ y cái này Long Vương thân thể, chính là không che giấu chút nào, tựa nở dê Long Vị Ương át chủ bài, đều bạo phát đi ra. Cái này Sở Phong Miên thực lực, xác thực vô cùng cường đại, bất quá hắn kỳ ngộ, lại là Long tộc kỳ ngộ, đối mặt Long Vị Ương, trời sinh bị khắc chế, hắn thực lực vốn là không bằng Long Vị Ương, thực lực hơn phân nửa dựa vào đều là kỳ ngộ, đã mất đi cái này Long tộc kỳ ngộ ưu thế, cái này Sở Phong Miên thua không nghi ngờ. Phương xa, Cổ Ngạo Hàn nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Trong vòng ba chiêu, kẻ này, hẳn phải chết cái kia còn lại hai vị hạch tâm đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, nghe được Cổ Ngạo Hàn lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Sở Phong Miên nhất là ỷ lại thủ đoạn, đều bị Long Vị Ương khắc chế. Tựa hồ Sở Phong Miên, đã là cũng không có càng nhiều thủ đoạn, đủ để là cùng Long Vị Ương chống lại. Thắng bại, đã thành kết cục đã định. Tiểu tử. Thực lực ngươi thật không tệ, nhưng là muốn ở trước mặt ta làm càn, cũng quá mức buồn cười, đừng nói là đạt được một chút tỷ hệ ưu tiểu Long tộc kỳ ngộ, liền xem như ngươi là một đầu chân Long, ở trước mặt ta, cũng muốn thần phục bởi vì ta huyết mạch, thế nhưng là vạn Long Chi Vương huyết mạch Long Vị Ương cười lạnh liên tục, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong chính là tràn đầy tự tin, phảng phất đã là tựa nở dê Sở Phong Miên gắt gao ăn chắc. Diệt vong A ngươi kỳ ngộ. Cuối cùng hội quy về ta Long Vị Ương mở miệng thời khắc, hắn một chiêu Long Chảo, đa hoanh giết tiếp, một chảo này ẩn chứa vũ đạo, huyền diệu vô cùng, đủ để so sánh địa cấp võ kỹ, thậm chí là khoảng cách thiên cấp võ kỹ DU trên lệch không xa. Đạo này long chảo, từ trên trời giáng xuống, phảng phất là bất luận kẻ nào, ở trước mặt hắn, đều muốn bị nghiền nát. Long chảo rơi xuống, ầm vang linh lực, chính là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp nghiền nát, không cho Sở Phong Miên lưu lại bất luận cái gì sinh cơ, triệt để hủy diệt Sở Phong Miên. Thần phục Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng nịa mai cười. Cái này Long Vị Ương có được Long Vương huyết mạch, đối bình thường Long tộc, thật là cực kỳ khắc chế. Chỉ là cái này khắc chế, nếu là tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là trò cười. Hắn huyết mạch, thế nhưng là viễn cổ chiến Long huyết mạch, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên chỉ có được trong đó 1/10 huyết mạch, cũng không phải cái này cái gọi là Long Vương huyết mạch, có thể so sánh. Chiến Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ này, đem hắn trong thân thể chiến Long huyết mạch, triệt để kích phát ra. Từng sợi Long lực, dung nhập vào Sở Phong Miên chiến Long chi chảo bên trên, phía trên đường vân, toàn bộ hiển hiện ra, mỗi một tấm vảy rồng phía trên, ẩn chứa đều là cổ lão Long ngữ, bây giờ toàn bộ giao đến bắt đầu, biến thành một đường to lớn vô cùng pháp trận. Ẩn chứa pháp trận lực lượng, to lớn chiến Long chi chảo, đồng dạng từ trời mà tướng, vô tận Long lực, chút xuống. Âm âm cái này chiến Long chi chảo rơi xuống, quả thực là vang dội tơ y kinh thiên tiếng sấm. Ẩn chứa trong đó uy lực, đã cường đại đến cực hạn. Quanh hai đạo Long chảo, lăng không chạm vào nhau, biến thành quét ngang hết thể sóng xung kích. Trung quanh vô số đệ tử hạt giống, đều là liên tục thối lui, sợ nhiễm phải một điểm cái này sóng xung kích. Loại này dư ba, đều đủ để tựa nờ dê bo nờ ho, triệt để xé nát. Loại thực lực này, đã không phải là thần lực cảnh phạm vi, thậm chí là để một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, xông vào đến ở trong đó, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Tốt lực lượng cường đại, đây chính là chúng ta Bắc Mang Thánh vực bên trong thiên tài chân chính, Long Vị Ương là hạch tâm đệ tử, làm đến đây hết thảy, cũng không kỳ quái, nhưng là cái này Sở Phong Miên, thế nhưng là một người mới, vừa mới tấn thăng đệ tử hạt giống, làm sao sẽ có được thực lực đáng sợ như thế một chút đệ tử hạt giống, nhìn xem không trùng chạm vào nhau linh lực, tự lẩm bẩm đến. Vô số ánh mắt, Đê Ú đang mong đợi nhìn xem không trùng, nhìn xem sau một khắc biến hóa, đến cùng là ai sẽ thắng. Đúng ngay tại lực lượng này giao phong trong một chớp mắt, sau một khắc, một bóng người, lại là trực tiếp từ không trùng, bị đánh bay ra ngoài. Để vô số người không thể tin là, cái này bị đánh bay ra ngoài người, lại là Long Vị Ương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.